Chương 401, ngươi cầm thú. Loại này khẩn trương cũng không phải là nhất kiến trung tình loại kia khẩn trương, mà chính là cảm giác liếc một chút liền bị người khác cho nhìn thấu đến loại kia khẩn trương, cảm giác mình trên thân sở hữu bí mật đều bị đối phương biết được, để Tiêu Viêm có chu tờ khó mà hình dung loại này khẩn trương cảm giác. Rõ ràng đối phương tuổi tác nhìn cũng không phải là rất lớn, mà lại trên thân cũng không có tản mát ra cái gì cường giả khí thế, chỉ có một loại nhàn nhạt khí chất. Nhưng chính là đối phương loại kia nhàn nhạt khí chất, lại là khiến lòng người trầm xuống, huyền nếu là bị người thả một cục gạch tại trên trái tim. Nói thật, vượt qua đến đấu khí đại lục đã thời gian 11 năm, Tiêu Viêm tại Ố Thản Thành bên trong cũng sinh hoạt thời gian 11 năm. Thế nhưng là hắn thề mình tuyệt đối không biết trước mắt ở độ tuổi này nhìn 1819 khoảng chừng thiếu niên tóc đen. Mà lại trên người đối phương ăn mặc phong cách, cơ hồ cùng kiếp trước địa cầu ăn mặc phong cách giống như lúc hơn nữa đối với phương trong tay dắt lấy túi nhựa, cùng miệng bên trong ngậm cùng loại ke ho que loại hình đồ vật. Hắn sở chứng kiến đủ loại dấu hiệu, để Tiêu Viêm trong nội tâm, nhịn không được dâng lên đủ loại nghi vấn. Thiếu niên này là người nào, vì sao lại ăn mặc trên địa cầu y thì phục miệng bên trong ngậm là ke ho que, sao trong tay nắm đuốt hẳn là túi nhựa, ai chẳng lẽ đối phương cũng giống như mình cũng là xuyên việt giả, vẫn là nói cái này vẹn vẹn chẳng qua là trùng hợp. Theo từng cái nghi vấn từ trong lòng tự nhiên sinh ra, cũng làm cho Tiêu Viêm trong lúc nhất thời lâm vào ngộng bức trạng thái. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đột nhiên trong lòng giật mình kém chút không có bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Bởi vì ạ y chạy tới hắn trước mặt, cách hắn chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Năm nay chỉ có 11 tuổi Tiêu Viêm, thân cao tự nhiên là đánh không lại đã 18 tuổi hệ ạ y. Hắn cơ hồ muốn nâng lên đầu, mới có thể thấy rõ ạ y mặt. Không thể không nói, đẹp trai đến để cho mình đều có một chút như vậy tiểu ghen ghét. Không đúng, ta mẹ nó đến tột cùng đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật, cái này toàn bộ đều không phải là trọng điểm, được không, trọng điểm là người nam này đến tột cùng là ai. Ngay lúc này, hệ ạ y hư nắm vuốt ke ho que nhựa tờ lặt tiệp tiểu công tử, đem chỉ còn lại có 1/5 lớn nhỏ ke ho que từ miệng bên trong xuất ra. Trong đôi mắt trong bình tĩnh lại dẫn một chút có chút hăng hái thần sắc, hệ ạ y hư nhìn chăm chú lên trước mắt Tiêu Viêm. Đông nhiên mở miệng nói ra, Tiêu gia Tiêu Viêm a, nhìn vóc dáng thẳng tiểu nha Tiêu Viêm rất lợi hại, muốn đậu đen rau muống một câu, chính mình năm nay mới chỉ có 11 tuổi, có thể mọc ra nhiều người cao a, nhưng là cũng không biết vì cái gì, nội tâm không khỏi rượu khẩn trương đến một cố cực hạn hắn, cứ thế mà đem muốn đậu đen rau muống đi ra lời nói cho nghẹn trở về. Cuối cùng Tiêu Viêm cái gọi là đậu đen rau muống xúc động, liền biến thành một câu rất lợi hại có lễ phép, cũng mà còn có linh tính lời nói. Kỳ biến ngâu bất biến liền liền Tiêu Viêm chính mình cũng không biết tại sao mình muốn nói ra loại này kỳ kỳ quái quái nói ra tới. Nhìn thấy một người xa lạ lấy một câu kỳ biến ngâu bất biến đến đáp lời, chính mình não tử đến tột cùng là thế nào dài a. Ngay tại Tiêu Viêm nội tâm có loại muốn đập đầu vào tường xúc động lúc, trước mắt cái này lạ lẫm thiếu niên một câu, để hắn hai mắt nhất thời trừng lớn mấy phần. Phù hào nhìn góc vuông, hệ ạ y hư miệng phun rõ ràng về Tiêu Viêm một câu. Cũng chính là cái này năm chữ, để Tiêu Viêm toàn bộ đại não kem chút đều không có đứng máy. Dưới tình huống bình thường, đấu khí đại lục người không có khả năng biết kỳ biến ngâu bất biến, phù hào nhìn góc vuông câu này thơ y con nở hò cờ sinh trí lý danh ngôn a, kết quả trước mắt thiếu niên tóc đen này, lại rõ ràng cho một cái chuẩn xác vô cùng trả lời chắc chắn, nói cách khác hắn vô cùng có khả năng, cũng là đến từ người địa cầu từ đứng máy bên trong lấy lại tinh thần Tiêu Viêm. Có chu tờ không rõ lắm chính mình hẳn là muốn làm phản ứng gì. Hắn coi là tại đấu khí đại lục bên trong chỉ có chính mình một cái xuyên việt giả. Dù sao vượt qua thời gian 11 năm, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái thứ hai xuyên việt giả. Kết quả hôm nay vị này thiếu niên thần bí, lại đánh vỡ Tiêu Viêm cố hữu nhận biết. Tiêu Viêm đã có 80% vững tin dẫn đầu, nhận vì thiếu niên này là xuyên việt giả, mà lại cùng mình mở dạng. Còn là đến từ trên địa cầu xuyên việt giả. Không đợi Tiêu Viêm tiếp tục nói chuyện, hệ ạ y thanh âm lại một lần nữa vang lên, ngươi không có nghĩ sai, ta nhà xác thực là địa cầu, hơn nữa còn là người Hoa. Như ngươi thấy, ta hẳn là cũng coi là một cái xuyên việt giả. Ngươi thật sự là xuyên việt giả, cái này cũng đây cũng quá khó có thể tin. Tiêu Viêm không khỏi có chu tờ nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cảm giác được biết rõ ạ y thân phận mang đến cho hắn trùng kích lực. So với chính mình vượt qua đến đấu khí đại lục mang đến cho hắn trùng kích lực muốn càng thêm lớn. Đủ loại không thể tưởng tượng tâm tình nổi lên trong lòng, nếu như không phải đầu lưỡi còn có chút ít đau đớn, hắn có lẽ thật cho là mình là đang nằm mơ. Nói như thế nào đây, biết được chính mình cũng không phải là đấu khí đại lục một cái duy nhất xuyên việt giả, Tiêu Viêm nội tâm vẫn là có một chút như vậy tiểu thất vọng, bởi vì hắn cảm giác mình duy nhất tính giống như biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là đồng thời cũng có một chút tiểu khánh hạnh, may mắn chính mình cũng không phải là cô độc một người. Nói tóm lại, loại tâm tình này rất lợi hại phức tạp, rất lợi hại cổ quái, rất lợi hại ý vị sâu xa. Ta không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi là bao lâu trước đó lại tới đây? Tiêu Viêm muốn đáp lời nhưng lại không biết muốn tìm chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể hỏi ra một cái chính mình cũng cảm giác rất ngu vấn đề. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt cái này đồng hương, vợ y ma trả lời chính mình, vừa mới a đại khái mở y mở y phu tờ trước đó Tiêu Viêm. Mười mờ y mờ y phu tờ trước đó ngươi nói mười mấy năm trước ta cũng khẳng định sẽ tin a mờ y mờ y phu tờ trước đó. Cái này sao có thể, a cũng không có vài chục năm, liền mờ y mờ y phu tờ, không có lừa ngươi, ta đồng dạng không gạt người. Hệ a y trả lời rất lợi hại là chân thành, hắn cảm thấy làm người liền muốn nói nhiều một điểm lời nói thật. Nhưng mà rất lợi hại đáng tiếc chính là, thân thể làm bản thổ xuyên Việt giả Tiêu Viêm căn bản cũng không tin xác thực. Tiêu Viêm hoàn toàn không tin này ạ ị huy là mờ y mờ y phu tờ xuyên qua tới, cái này hoàn toàn là vượt quá hắn tưởng tượng. Chờ chút, không thích hợp, chính mình vừa rồi lời nói rõ ràng là trong nội tâm nghĩ, cái này đồng hương là làm sao biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì? Tâm lý học tâm thuật bên cạnh Tiêu Hân Nhi một mặt ngộng bức nhìn xem Tiêu Viêm, nhìn nhìn lại không bình thường lạ lắm ạ ị huy, nàng giống như Tiêu Viêm, nao tử có chu tờ phản ứng không kịp. Bởi vì nàng căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh, vạn có em mở cũng không biết ạ ị cùng Tiêu Viêm ở giữa nói đồ vật đến tột cùng là có ý gì. Hai người nói tới hết thể hoàn toàn là tại Tiêu Hân Nhi chi thức mù trong vùng. Tiêu Hân Nhi có chút buồn bực xoa bóp góc áo, tò mò hỏi, Tiêu Viêm ca ca, ngươi cùng vị này lạ lẫm đại ca ca quen biết sao? Tiêu Viêm khẽ giật mình, bản năng lắc đầu trả lời, không biết. Tiêu Hân Nhi, a không biết cũng có thể trò chuyện, đây chính là nam nhân thế giới sao? Giống như hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng mà ạ ị cũng là đem chú ý lực đặt ở Tiêu Hân Nhi trên thân, sờ sờ bóng loáng cái cằm, nói nhỏ nói, nha đầu này mới 10 tuổi a, ngươi cái lao nam nhân vậy mà như thế cầm thú chơi trong truyền thuyết la lị dưỡng thành Tiêu Viêm.